Chương 432, thần Phật thì như thế nào? Lần này có thể giống nhau à, một cái yêu tôn, con lư A cho cờ muốn như thế nào thu phục nàng nghe nói như thế Ngộ Không không khỏi mở miệng phản bác đứng lên, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ không nói ra được tư vị à, để cho người ta có chút không dễ chịu. Ngao Ngọc nhìn lướt qua nàng cái kia hơi có chút kỳ quái thần sắc, trong mắt đột nhiên toát ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Sau đó từ từ đi đến nàng bên cạnh đối với lỗ thai nhỏ giọng nói ra, đại sư tỷ làm sao phản ứng kịch liệt như vậy, đây là ăn dấm rồi sao? Ngao Ngọc, ngươi muốn về trong nước chơi A Ngộ Không sắc mặt âm trầm ngắm nàng một chút, người sau lập tức không nói, nhưng trong lòng nhỏ giọng thầm thì nói, ta là đầu rồng, không sợ nước. Tự nhiên, câu nói này nàng là không thể nào nói ra, nếu không một khi nhắc nhở Ngộ Không muội tử để nó lần sau thay cái phương pháp uy hiếp, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Tiểu La Lệ nghiêng đầu tràn đầy nghi hoặc nhìn các nàng tranh luận, nhưng đối với nó trong lời nói cướp sạch có thể là ăn dấm loại hình từ ngữ lại cảm thấy cực độ lạ lẫm. Nàng có chút suy nghĩ, quyết định hay là quay đầu hỏi thăm bên dưới ngự đệ ca ca tương đối tốt, dù sao nhìn trước mặt hai người dáng vẻ coi như hỏi QNZ không nhất định có thể có được giải thích. Bất quá ngự đệ ca ca làm sao còn không có đánh xong tỷ bà tinh, chúng ta hay là ngừng chiến đi. Người ta đã cứu ra. Tiếp tục đánh xuống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đơn thuần chậm trễ ta đi về phía Tây Thỉnh Kinh, cứu vớt thương sinh thời gian thôi. Giờ phút này, nàng ngự đệ ca ca chính ra vẻ cao thâm tại thiên không đối với cô gái trước mặt nói ra. Biểu hiện trên mặt bình thản vô cùng, thật phảng phất một tôn Phật đà giáng lâm. Mà tỷ bà tinh nghe nói như thế vẫn không khỏi nở nụ cười, đầu có chút lay động lấy, không biết đến tột cùng là tại biểu đạt thứ gì. Thỉnh Kinh ha ha ha ha. Chuyện này đúng như này trọng yếu sao, đó bất quá là Tây Phương cùng Thiên Đình chơi trò và thôi. Đối với bọn hắn tới nói linh ẩn mới trọng yếu nhất, cái gì cứu vớt thương sinh, lừa gạt một chút các ngươi những này phàm phu tục tử còn tạm được. Tuy ngươi nói như thế nào, con đường về hướng Tây ta tất nhiên sẽ tiến hành. Nghe được tỷ bà tinh mà nói, Tạ Vân Phi mặc dù trên mặt không có cái gì biểu hiện mà ra, nhưng trong lòng thật là cười lạnh liên tục. Quả nhiên là như vậy. Chính mình trước đó liền đã đoán đi về phía Tây mục đích đến tuột cùng là cái gì nếu như nói là cứu vớt thương sinh, cái kia rất nhiều thần Phật vì cái gì không tự mình hiện thân truyền bá đạo nghĩa, mà là lớn phí chắc trở làm cái gì người thỉnh kinh đội ngũ. Phải biết, thời đại này thế nhưng là một cái thần Phật dư huy vẫn còn tồn tại thời đại, chỉ cần bọn hắn nguyện ý hiện thân cùng trên đời, cái kia phàm nhân còn không phải thỏa đáng trận tin phục bất quá mặc dù suy đoán là như vậy. Có thế Tạ Vân Phi trước đó vẫn như cũ không dám đảm bảo ý nghĩ của mình là đúng. Ngày hôm nay đang nghe cái này tỷ bà tinh lời nói sau hắn rốt cục có thể kết luận, thỉnh kinh tuyệt đối không chỉ có đơn thuần là thỉnh kinh. Về phần mục đích đến cùng là cái gì sợ là đúng như tỷ bà tinh nói tới cùng những cái kia linh bao hàm quan đi. Tỷ bà tinh, coi ta thỉnh kinh kết thúc tu thành chính quả đằng sau, Phật tổ hẳn là sẽ khôi phục ta đã từng ký ức. Nếu như khả năng... Ta trở về tìm ngươi. Nhìn lướt qua trước mặt tỷ bà tinh, không biết thế nào Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương, thế là không khỏi nói như thế đứng lên. Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là, nghe nói như thế, tỷ bà tinh trong đôi mắt trong lúc đó buộc phát ra một mảnh hỏa diễm, phảng phất muốn thiêu đốt thế gian tất cả, như lai là sẽ không để cho ngươi khôi phục ký ức. Ngươi có biết hay không năm đó ngươi đến tột cùng vì sao mới có thể bị đánh xuống Tây Thiên sư phụ, ta trở về. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến thanh âm, để tỷ bà tinh lời nói trong nháy mắt ngừng. Chỉ gặp chư manh manh tràn đầy hưng phấn hướng phía Tạ Vân Phi đánh tới, mà sau người thì là một mảnh lít nha lít nhít bóng người, như là mây đen đồng dạng che khuất bầu trời. Người đang trì hoãn thời gian, đường tam tạng. Tỷ bà tinh gầm lên giận dữ, nhìn thấy cái kia lơ lửng không trung đầy trời thần Phật trong chốc lát liền phản ứng lại. Tạ Vân Phi cũng bị làm cho không hiểu ra sao, hắn nhìn lên trong bầu trời tư thế. Tràn đầy nghi ngờ hỏi, manh manh chuyện gì xảy ra không phải để cho ngươi tìm Mao Nhật Tinh Quan A, sao lại tới đây như thế một nhóm lớn người A, ta vừa mới đến Thiên Đình còn chưa kịp tìm tơ y Mao Nhật Tinh Quân liền bắt gặp bọn hắn, tựa hồ đã sớm biết thế gian phát sinh sự tình thế là trực tiếp chạy tới. Đúng rồi còn có Phật Tổ QNZ phái vài tôn Bồ Tát tới, nói là muốn trợ sư phụ một chút sức lực. Chư manh manh trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý kể ra nói, phảng phất những người này đều là nàng đi tìm tới đồng dạng. Mà Tạ Vân Phi thì theo thói quen sờ lên chư manh manh đầu, trên mặt lại nghi ngờ hiện hiện. Tỳ bà tinh thực lực mức độ lớn bị hao tổn, giờ phút này cũng bất quá là một cái yêu tôn, nhiều người như vậy tới có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Nếu như chỉ là muốn bắt lấy này yêu lại vì sao trước đó không động thủ, hết lần này tới lần khác chọn tại lúc này đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra không đợi Tạ Vân Phi nghi do ra nở dê, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút mê muội. Trong đầu choáng đi dạo, rất nhanh liền trực tiếp đã mất đi ý thức. Tại hôn mê trước đó chỉ trong thoáng chốc nhìn thấy một bóng người tựa hồ bị thứ gì đánh bay đi ra ngoài. Mẹ nó, đuôi bò cạp, quên phòng bị. Tỳ bà tinh, 20 năm trước chúng ta bỏ qua cho ngươi, nghĩ không ra hiện tại lại phạm phải sai lầm lớn, tổn thương thánh tăng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trên bầu trời truyền đến một trận thanh âm, như hồng trung đại lữ, khiến cho người đình thai nhức óc. Nhưng tỳ bà tinh lại khỏe miệng mang theo khinh miệt dáng tươi cười. Liếc nhìn trên bầu trời nói chuyện cái kia mấy tên thiên tướng. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua nhìn như số lượng phong phú thiên binh, hai tay ôm Tạ Vân Phi, đúng là không có chút nào e ngại, muốn mặt cũng nên có cái hạn độ. 20 năm trước các ngươi thiên đỉnh phái tới mấy vạn thiên binh bị ta đuổi bốn phía tán loạn, cũng dám nói là buông tha ta a, hôm nay các ngươi nếu còn dám phái tới loại trình độ này lại nhả nha, vậy ta cũng liền không khách khí đem bọn ngươi toàn bộ đưa vào luân hồi đi. Cho cười. Chỉ bằng ngươi bây giờ, còn có thể lật ra bao lớn bọt nước tới. Nghe được tỳ bà tinh nhắc lại 20 năm trước chuyện xưa, ngày đó đem không khỏi hừ lạnh một tiếng, lộ ra cực kỳ tức giận. Nhưng hắn không biết là, thiên đình lần này phái bọn hắn đến, cũng là để bọn hắn làm bia đơ đan ở chân chính tính quyết định chiến lược, hay là phải dựa vào Tây Thiên A cửu trọng thiên linh tiêu trên điện, chúng thần giờ phút này chính xuyên thấu qua một cái lớn như vậy kính tròn hướng phía hạ giới chiến trường nhìn lại. Mà kính tròn bên trong biểu hiện hình ảnh chính là trong lúc rằng có mấy vạn thiên binh thiên tướng cùng tỷ bà tinh.